vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 1041, nơi nơi moi moi. Liễu Vân đạm đạm nói, huống chi, này không gian truyền ra tin tức, làm ta vô pháp phán đoán là hảo vẫn là hư, này bản thân liền phải làm nhất hư tính toán, nói. Không chừng ở trận pháp trước rời đi, vẫn là một loại chuyện tốt đâu. Hắc Ảnh nhận đồng, xác thật, này đi chưa chắc chính là cơ duyên. Nói không chừng cũng có thể trở thành nào đó sinh vật dụ hoặc lại đây đồ ăn đâu. A Khải run run, đột nhiên có chút tưởng niệm trồng hoa ra hòa bình an ổn, như vậy thế giới. Xuất sắc là xuất sắc, kích thích cũng rất kích thích, nhưng nơi trốn là hố. Nơi nơi đều là nguy hiểm, tồn tại liền rất không dễ dàng, từ dưới đi vào Liễu Vân còn ở phía trước tiến địa phương. Bản thân chính là một cái tương đối nhỏ hẹp thật dài thông đạo, chỉ có thể cùng ba người song song. Thông qua, chỉ có như vậy một cái đi ngang qua tới. Cũng thực phương tiện bố trí liên hoàn trận pháp, Liễu Vân thừa ố vàng quang đi phía trước. Không bao lâu liền xuất hiện ba điều lối rẽ, ở ba chỗ ngã rẽ nhìn một vòng. Liễu Vân cười khẽ một tiếng, bảy người sao, có ý tứ, A Khải hào tưởng duỗi trường cổ, làm sao vậy, nhìn ra cái gì tới. Liễu Vân, không biết đại gia có phải hay không có đi mê cung kinh nghiệm. Đi trung gian con đường này ít nhất, khả năng liền một người, bên phải bốn cái. Bên trái hai cái, tổng cộng bảy cái, nhìn ra được tới, bên phải rất náo nhiệt, Liễu Vân bên phải biên cửa động trên vách tường nhìn một vòng. Hơn nữa, có mới mẻ phá hư dấu vết, đều ở làm ký hiệu, Liễu Vân sờ sờ một khối hoa ngân phức tạp địa phương. Luôn có những người này sẽ làm chút hại người mà chẳng ích ta dự. Phía trước người làm hạ ký hiệu bị phát hiện. Còn sẽ phá hư, tấm tắc, lại không phải cuối cùng một cái. Như thế nào liền dám cam đoan chính mình làm ký hiệu không bị phá hư đâu. Cúi đầu, Liễu Vân dùng chân đá đá trên mặt đất một tấc, có người đem ký hiệu làm ở như vậy không chớp mắt vì. Chí, cũng không biết là lo lắng cho mình ký hiệu bị phá hư đâu. Vẫn là nói người này chính là làm phá hư cái kia, A Khải. Ngoặc kép, ký chủ, đôi mắt của ngươi thật tốt xử, tu sĩ thói quen dùng thần thức. Tại đây loại thần thức vô pháp nhập vào cơ thể địa phương. Đôi mắt thật đúng là chưa chắc hảo xử. Liễu Vân cái gì cũng chưa làm, lựa chọn trung gian con đường kia đi phía trước, đền nỗi lộ sự tình. Liền dựa ngươi A Khải, ngươi có thể xuyên thấu này đó vách tường sao? Liền tính A Khải già quét phạm vi rút nhỏ, nhưng tính toán cùng ký lục công năng cường đại, đi một chút là có thể biết càng nhiều tin tức, A Khải tiếc nuối. Không thể, loại địa phương này vách tường đều có thể che chắn thần thức A. Bất quá, ký chủ vì cái gì lựa chọn trung gian con đường này? Ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn người nhiều con đường kia. Cư nhiên dựa dấu vết liền phát hiện mỗi con đường trải qua nhân số, ký chủ này đó kỹ năng, giảng thật, có chút thời điểm so pháp thuật còn huyền diệu, Liễu Vân cười khẽ. Người suy nghĩ nhiều, lúc này mới cái thứ nhất ngã rẽ, cái gì quy tắc cũng không biết, cái gì manh mối cũng không có, phân tích quá nhiều cũng là bạch phân tích, tổng phải đi quá vài đoạn mới biết được. Đây là một đoạn cái dạng gì mê cung, đến lúc đó lại sửa đúng cũng không muộn, huống chi. Có cái gì đem chúng ta đưa tới, không có khả năng làm chúng ta bị lạc ở chỗ này. Tu sĩ thủ đoạn nhiều, đói là không đói chết, kia chỉ có thể dựa tiêu hao, nếu là chúng ta vẫn luôn bất tử, cũng ra không được, cấp cũng không phải là chúng ta, bọn họ bất tử lại không thể quay về. Đối phương đều đến cấp, danh ngạch chiếm, tới không được tân nhân. Đối phương làm này vừa ra liền không có ý nghĩa, Hắc Ảnh tức khắc lý giải. Nói như vậy, này không gian đích xác rất có ý tứ, ngươi đã xem thấu à? Mê cung lựa chọn kỳ thật đều không phải là mấu chốt. Quan trọng là mỗi con đường sẽ gặp được cái gì? Liễu Vân gật đầu. Đúng vậy, trọng điểm ở tiêu hao, cho nên lựa chọn ít người lộ, không cần đánh đối mặt, còn không cần phiền toái nếu không đoán sai. Vô luận lựa chọn nào con đường, cuối cùng đều sẽ đi đến một chỗ. Nhìn thấy cái kia đem chúng ta đưa tới đồ vật, A Khải liên tục gật đầu. Vẫn là đem lộ tuyến cấp ký lục xuống dưới, nói cách khác, mê cung là muốn tiêu hao tiến vào người thực lực. Kia nơi này linh khí, Liễu Vân xác nhận, đúng vậy, vô pháp hấp thu, A Khải, nhưng người bình thường đều có thần linh thạch, hắc ảnh. Nếu không đoán sai, tới rồi cái này không gian, chữ vật không gian vô pháp sử dụng, cho nên, chỉ có thể đua tiêu hao, sử dụng vô pháp khôi phục, loại tình huống này phòng trừng rất nhiều người cũng chưa trải qua quá. Nếu là có thể tồn tại đi ra ngoài, đều sẽ có nhảy vọt tiến bộ. A Khải, a, chữ vật không gian không thể dùng. Kia tiền bối, giống như không có gì cảm giác đâu. Liễu Vân đi được cũng không mau. Chúng ta nói chữ vật không gian không thể dùng, chưa nói sinh mệnh không gian không thể dùng, nhưng cửu đỉnh giới không có sinh mệnh không gian. Cho nên loại này phong tỏa gần nhằm vào chữ vật không gian. Liễu Vân lấy ra một cái túi chữ vật. Thực hảo, mở không ra, liên hệ một chút cầu hình không gian. Cũng có thể bình thường cảm ứng, nhưng là vô pháp lấy đồ vật, cũng vô pháp tồn đồ vật, vô pháp tồn đồ vật a. Ha ha, xem ra, sẽ xuất hiện dụ hoặc cực đại đồ vật, hai tay lại có thể lấy nhiều ít. Thấy vô pháp lấy đi, mới làm người đấm ngực dừng chân, ảo não không thôi. Quả nhiên, Liễu Vân thực mau liền thấy thông đạo trên vách tường được khảm không ít đá quý, các loại nhan sắc, ẩn chứa các thuộc tính tinh thuần lực lượng, lớn lớn bé bé đều có thể dùng ở đủ loại địa phương, có chút bị khấu đi rồi. Chỉ để lại dấu vết thực tân khe lõm, Liễu Vân, xách một tiếng. Đưa mắt nhìn lại, phát hiện trên mặt đất thưa thớt rơi xuống một ít, quả nhiên là lấy không đi rồi sao? Liễu Vân hơi hơi mỉm cười. Ta thích loại này dụ hoặc, A Khải lo lắng. Ngoặc kép, trực tiếp bại lộ còn có không gian sử dụng. Này, không hảo đi, hắc ảnh so có hứng thú. Không biết Liễu Vân sẽ như thế nào làm? Liễu Vân chém ra Vân Tuyết Chân Lăng một mặt, biến thành một con bố túi, sau đó liền bắt đầu dùng linh quyết thu lấy trên tường đá quý. Toàn bộ nhét vào trong túi, màu đỏ túi, ở ố vàng quang mang hạ thấy không rõ bên trong, Liễu Vân trang một ít liền rời đi một ít đi chúc. Diệp không gian, bởi vậy, trên tường khấu, ngầm cũng nhặt sạch sẽ, nhưng kia túi, thật giống như vẫn luôn trang bất mãn dường như. Đem biên biên giác giác đều mang đi, tiền bối cảm thấy. Có người giám thị sao? Ta giống như không cảm giác được, hắc ảnh. Không có, hẳn là đối này không gian quy tắc rất có tự tin, chữ vật không gian phong. Lại có thể lấy nhiều ít. Liễu Vân cười khẽ, kia khá tốt, run run Vân Tuyết Chân Lăng. Đem moi xuống dưới đá quý toàn bộ nhét vào trúc diệp không gian. Xoay một đạo cong, bảo hiểm một chút, đi rồi hơn 10 mét, phía trước còn có, Liễu Vân chớp chớp mắt, ngừng ở bên cạnh, nàng cảm thấy không rất hợp kính. Nơi này các loại bảo bối sắp hàng mạc danh quá chỉnh tề, cùng nhan sắc. Mỗi một loạt mỗi một liệt đều là quy hoạch tốt, nếu là đều giống nhau. Vì cái gì trung gian còn có hơn 10 mét vô đá quý khu? Nhìn kỹ xem, tuy rằng không phát hiện không ổn, nhưng là như cũ không yên tâm, liền từ trên vách tường khấu một cục đá xuống dưới, ném qua đi, mặt đất tương đối sạch sẽ, không có cục đá nhưng nhặt, trực tiếp từ trên tường khấu. Thuận tay lại phương tiện, quả nhiên, các loại nhan sắc đá quý phát ra một đạo bản thân nhan sắc ánh sáng, trực tiếp đem kia cục đá cấp cắt, vỡ thành vô số khối cục đá. Ở rớt xuống trong quá trình còn bị phía dưới ánh sáng lần nữa cắt, như thế lặp lại. Chỉnh tảng đá còn không có rơi xuống đất, cũng đã vỡ thành bột. Hết chương.